Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với một người cắm mặt vào đất kiếm tiền từ nhỏ như hắn thì 5 vạn đồng xa xôi không khác gì núi vàng. Tô Bình Nam thở dài, đại ca này mặc dù nhát gan, nhu nhược, sợ phiền phức nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ cần hắn đồng ý thì sẽ cẩn trọng xem nhà máy như nhà mình. Hắn cũng muốn tìm cơ hội cho thêm chút tiền, không ngờ cái tên này chỉ cần tiền lương. Tô lão đại, mẹ nó, ngươi ngu thiệt hay giả vậy? Tô Bình Nam vò đầu. Ha ha. Được rồi, không hỏi ngươi. Tô Bình Nam đá Tô Chấn Đông còn ngồi xổm ở đó một cái. Gia gia dặn ta chăm sóc ngươi, hắn nói ngươi tụ tập toàn bộ nhát gan và nhu nhược của toàn bộ Tô gia thế hệ này lên trên người, chúng ta nợ ngươi. Tô Bình Nam sắc mặt bi ai, trùng sinh, cũng không gặp được lão gia tử một lần, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Bây giờ trong thôn vẫn do Lý Thúc quản lý. Tô Bình Nam hỏi. Bây giờ Lý Lão Tam cũng lợi hại, vào trấn làm công ăn lương. Cái rắm, ông đây đi tìm hắn. Một cái Tô gia thôn lớn như thế mà để cho họ Lý làm lãnh đạo mấy chục năm, toàn là đồ đần. Lão nhị, không thể động thủ đánh người, nghe không? Tô Bình Nam đạp Tô Chấn Đông lão đảo, ta nói rồi, không được gọi ta là lão nhị, nếu không ta giết ngươi. Tô Bình Nam ở lại Tô gia thôn 3 ngày, mỗi nhà đều được hắn tặng chút quà. Trong thôn cũng đồng ý lấy giá hàng năm 8.000 ký hợp đồng 10 năm 2 cái núi đá lớn trên bản đồ huyện Trường Dương với vật liệu đá cẩm tú. Đồng thời Tô Bình Nam cũng hứa hẹn nhà máy đá với lò gạch sẽ ưu tiên thuê sức lao động từ Tô gia thôn, mọi người sống khổ đã quen, rốt cục cũng thấy được ánh rạng đông lờ mờ trong cuối năm này. Với tâm tính rắn rỏi như sắt thép nhưng Tô Bình Nam cũng có chút thổn thức, dứt khoát tuyên bố chỉ cần hắn nhận thầu bãi đá và lò gạch, hắn sẽ bao mấy đứa nhỏ trong Tô gia thôn đi học. Còn cho Tô Văn Văn mua một con heo, bày một bữa tiệc tối. Vào ban đêm, Tô gia thôn náo nhiệt giống một doanh trại quân đội. Tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng người huyên náo, mỗi người đều cười rạng rỡ. Tô Bình Nam đi, dẫn hơn 10 hán tử của Tô gia thôn đi. Trước kia, những người tuổi trẻ này là thủ hạ trung thực của hắn, cũng vì áp lực cuộc sống mới không theo hắn ra ngoài xông xáo. Bây giờ Tô Bình Nam có năng lực, đương nhiên phải dẫn theo ra ngoài. Ở thị trấn Hát Sa, Tô Bình Nam đi thăm lão tứ, Tô Định Bắc vẻ mặt lãnh khốc, trên gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ kiệt ngạo, nhị ca, tiền đủ là được. Ta là Tô Định Bắc, khi còn sống gia gia từng nói, nếu ta là con trai thì còn mạnh hơn ngươi. Tô Bình Nam im lặng nhìn em gái còn hơi non nớt trước mặt. Ánh mắt lão gia tử rất tốt, trong một cái thời không khác, Tô Định Bắc, đệ nhất nữ tội phạm ở tỉnh Thiên Nam, chết ở vùng biển quốc tế, không rõ nguyên nhân. Hưởng thọ, 26 tuổi. Chương 31, danh thiếp của Tô Bình Nam Định Bắc, trong huyết dịch nhà họ Tô ẩn giấu lệ khí quá nặng, chúng ta phải thu lại. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc giống mình như đúc, nói ra lời khuyên nhủ hiếm hoi. Tô Bình Nam, ta biết mà. Tô Định Bắc biết nhị ca mình muốn tốt cho ai. Nhìn cô em gái đã bắt đầu bộc lộ nhuệ khí này, Tô Bình Nam thở dài, lão gia tử nói rất đúng, lão đại đã gánh hết sự yếu đuối và thành thật của thế hệ chúng ta. Ngươi phải nghe lời lão gia tử. Sau này khách khí với lão đại và lão ta một chút. Được, ta cũng không biết tại sao hễ trông thấy bọn hắn là lại nổi giận. Hiếm thấy Tô Định Bắc lộ vẻ e thẹn của tiểu nữ hài. Định Bắc, học tập chăm chỉ nhé. Tương lai có một loại lực lượng, uy lực của nó mạnh hơn bạo lực gấp vô số lần. Ta muốn ngươi nắm nó trong tay giúp ta. Tô Bình Nam tỏ thái độ nghiêm túc. Tô Định Bắc nghẹo đầu suy nghĩ. Làn da nàng trắng như tuyết. Nhưng vẫn có nét cương nghị giống Tô Bình Nam, lực lượng gì cơ? Tiền bạc. Sau khi khuyên nhủ Tô Định Bắc, Tô Bình Nam yên tâm hơn nhiều. Tam quan của gia hỏa này rất khác người, nhưng có một ưu điểm là chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến chuyện một nữ tội phạm biến thành một nữ học bá, Tô Bình Nam cảm thấy rất thú vị. Tô Định Bắc cầm một tấm danh thiếp đứng ngơ ngác trong gió tuyết, ánh mắt phức tạp. Danh thiếp rất đơn giản. Trên tấm thẻ màu vàng nhạt chỉ có 3 chữ Tô Bình Nam. Bên dưới là một số điện thoại di động, mặt sau có một câu thơ, chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Sao gia hỏa này thay đổi nhiều thế nhỉ? Tâm tư của thiếu nữ bưu hạng rất tinh tế. Danh thiếp trông thì đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ phách lối. Đây là danh thiếp cá nhân của ta, ngươi là người đầu tiên ta cho đấy. Lão Tam nhẹ dạ, lão đại nhu nhược, bọn hắn lấy cái này chẳng có ích lợi gì. Lúc Tô Bình Nam nói câu này, ánh mắt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nó có ích lợi gì? Tô Định bắt bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy bối rối khi nhị ca đưa danh thiếp cho mình. Kế tiếp tập đoàn Cẩm Tú sẽ triển khai toàn diện ở Ô Thành, nơi làm việc ở 9 thị trấn và 18 xã của huyện Trường Dương là bước đầu tiên. Ai có cái này thì có thể rút khoản tiền 20 vạn ở bất kỳ nơi nào thuộc tập đoàn. Tô Định bắt ngoẹo đầu hỏi, Tô Bình Nam, người muốn học theo triều cái đấy à? Tô Bình Nam mỉm cười, một tên thủ lĩnh thổ phỉ mà thôi, có gì hay mà học? Người yên tâm về ta như vậy sao? Ta mới 16 tuổi thôi. Tô Bình Nam nghiêm túc nhìn Tô Định Bắc, ta tin ngươi, bởi vì ngươi là Tô Định Bắc. Còn có một câu hắn không nói ra, một Tô Định Bắc 20 tuổi vì nhị ca nhà mình mà kiên quyết, dứt khoát bước lên con đường không thể quay đầu. Bông tuyết lạnh lẽo làm thiếu nữ đang trầm tư chợt giật mình bừng tỉnh, Tô Định Bắc rầu rĩ gãi đầu. Mình đã đồng ý với nhị ca là sẽ là một nhân tài thương nghiệp ưu tú nhất, nhưng với thành tích học tập đội sổ của mình, có lẽ ngay cả một ngôi trường cao trung tốt một chút cũng không thi vào nổi. Lần này thảm rồi. Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm. Học, đi học nghiêm túc cho ta. Tô Bình Nam ném số điện thoại của một giáo sư đại học ngành mỏ cho Tô Văn Văn, giọng điệu nghiêm túc. Tìm hiểu hình thức khai thác an toàn và những điều cần chú ý trong kỹ thuật cho ta. Tô Văn Văn gật đầu. Trước khi đánh chết người khác, đầu tiên chúng ta phải phòng thủ tốt. Vì thế, ngươi cực kỳ quan trọng. Sau khi xua Tô Văn Văn với khuôn mặt trắng bệch đi khỏi, Tô Bình Nam hơi buồn cười. Không biết lần này có thể chữa được cái bệnh hễ đọc sách lại buồn ngủ của gia hỏa Tô Văn Văn này hay không? Nam ca, ta tìm được người ngươi cần rồi. Trương Đồng Hưng phấn chạy vào phòng làm việc của Tô Bình Nam. Cẩm Tú cá sửa sang rất nhanh, việc cấp bách lúc này là tìm một đầu bếp có thể khiến người ta kinh diễm. Với nhiệm vụ này, người đầu tiên Tô Bình Nam nghĩ đến chính là Phúc Tinh Trương Đồng. Tô Bình Nam cười to, vươn tay ném cho đối phương một bao thuốc lá Trung Hoa vỏ mềm vừa mới bóc ra, đồng thời nói, tiểu tử ngươi đúng là nhân tài, lần này ngươi lại tìm người từ đâu ra thế? Thực tế chứng minh mạch não của Trương Đồng không giống người thường, đối tượng mà hắn tìm cho Tô Bình Nam là một đầu bếp lớn của căng tin. Xưởng dệt len Ô Thành là xí nghiệp quốc doanh gần như đã dừng sản xuất. Xưởng này nổi tiếng nhất không phải sản phẩm của nó, mà là căng tin. Nguyên nhân căng tin này nổi tiếng là vì một người tên Lâm Tuân Lý. Mấy thế hệ nhà Lâm Tuân Lý đều là đầu bếp, đến đời hắn cũng học được tay nghề nấu nướng tuyệt vời, tính đặc thù của niên đại này thúc đẩy hắn đi làm. Nhưng quả thật tài nấu nướng của hắn quá tốt, cuối cùng trời đất xui khiến một công nhân trở thành đầu bếp lớn trong căng tin. Lý Tam là công nhân của xưởng dệt len, vận may không tồi. Sau khi tốt nghiệp cao trung, hắn đến xưởng làm việc nhưng hiệu ích chẳng ra sao. Mà hắn cũng không có chí lớn lớn lao gì, cứ sống vật vờ như thế. Hôm nay, bạn thời trung học cơ sở Quách Quang Diệu đến tìm hắn. Thời trung học cơ sở, Quách Quang Diệu là một tên lưu manh, mặc dù Lý Tam học cùng lớp với Quách Quang Diệu, nhưng rất ít khi nói chuyện với đối phương. Lý Tam cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày tên này lấy nước mắt rửa mặt trong song sắt nhà tù. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngã. Lý Tam biết tin tức về Quách Quang Diệu trong lần uống rượu với mấy bạn học trước đó. Bạn học nói với vẻ hâm mộ, người còn nhớ Quách Quang Diệu lớp mình không? Lý Tam gật đầu. Sau đó, bạn học tỏ vẻ hâm mộ, hình như hiện giờ gia hỏa kia lợi hại lắm, đi theo vị đại ca rất có thực lực làm kinh doanh. Bây giờ hắn mặc âu phục, hút thuốc lá Trung Hoa, dưới trướng có một đám tiểu đệ. Lúc ấy Lý Tam còn chế nhạo, những người như bọn hắn thì có kết cục tốt gì, lên voi xuống chó. Chúng ta ổn định thế này vẫn tốt hơn. Vậy mà hôm nay, khi Quách Quang Diệu đứng trước mặt mình, Lý Tam mới hiểu ra tại sao giọng điệu của bạn học kia lại chua lè như vậy. Xe Việt giả màu đen tràn đầy khí thế, âu phục thẳng thớm, cầm điện thoại di động, bỗng nhiên Lý Tam cảm thấy lúc trước mình là thằng ngu. Chương 32, bo mạch máy game thùng và ăn cơm. Quách Quang Diệu rất sùng bái Tô Bình Nam, nhất cử nhất động và phong cách ăn mặc đều hữu ý vô tình bắt chước lão đại nhà mình. Lão Tam, giúp ta một việc. Quách Quang Diệu làm bộ không thèm để ý, ném một bao thuốc lá Trung Hoa vào lòng Lý Tam. Việc gì vậy? Quách ca à, người thế này mà còn cần đến ta sao? Lý Tam cảm thấy hơi tự ti khi đứng trước mặt đối phương, trên mặt bất giác xuất hiện nụ cười đầy gượng gạo. Đầu bếp ở căng tin các ngươi nấu ăn rất ngon phải không? Buổi tối chuẩn bị một bàn, đại ca của ta muốn nếm thử. Lý Tam lộ vẻ khó xử. Đúng là căng tin nấu ăn rất ngon, nhưng muốn ăn đồ đại sư phụ nấu thì phải bao một bàn, đây là một khoản chi không nhỏ. Thôi đi, Quách Quang Diệu nhìn bạn học bủn xỉn trước mặt, vẫn không biết đối phương đang lo lắng điều gì. Hắn hừ mũi chế nhạo, duỗi 200 tệ vào tay Lý Tam. Xem cái tính kia của ngươi kìa. Quách Quang Diệu cảm thấy để Tô Bình Nam và tên này ngồi chung bàn thì lão đại hơi mất thể diện. Không thành vấn đề. Hàng lông mày của Lý Tam lập tức giãn ra, hắn gật đầu đồng ý, Quách Quang Diệu vỗ vai Lý Tam, y 6 giờ tối, hỗ trợ làm thật tốt nhé. Đi đi. Huynh đệ Cao Gia đang mắt to trừng mắt nhỏ trong xưởng sửa chữa ô tô. Một đống lớn bo mạch chủ của máy game thùng chồng chất trước mặt như đồ bỏ đi. Lão Lưu, thứ này có thể bán được 2.000 sao? Cao lão đại tỏ vẻ do dự, nhìn hán tử có làn da ngăm đen đang uống nước ừng ực ở đằng kia, đồng thời cất tiếng hỏi. Hán tử kia tầm hơn 30 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn sâu như dao khắc, vừa nhìn liền biết hắn là người thường xuyên ra khơi. Làm sao ta biết được? 2.000 là thành phẩm, thứ này quý lắm đó. Lão Lưu cũng không tức giận. Lão đại nhà mình bị lừa một thuyền to, cũng gấp gáp bán ra, nên mới bảo hắn mang những tấm màu xanh xanh này đi tìm Cao lão đại, hy vọng có thể dựa vào mạng lưới quan hệ của huynh đệ bọn hắn ở Thiên Nam để xử lý hết mấy thứ này. Hay là hỏi đám Ngụy Tam xem sao? Bọn hắn nắm bắt tin tức nhanh nhạy, hẳn là sẽ có cách. Hỏi Ngụy Tam? Còn không bằng đi hỏi Tiểu Hồng Bào. Hiện tại tên kia lắm tiền nhiều của, hơn nữa rất chính quy, chắc là hắn sẽ có cách. Cao lão nhị nhăn mặt, đến bao giờ mới bán được đống đồ rác giá trị 100 vạn này chứ? Nhưng cấp trên thì mình không đắc tội nổi, đám gia hỏa này lênh đênh trên biển lâu rồi, tính tình quá hoang dã. Khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ huynh đệ Cao gia, hắn ngu người luôn, giờ đã có máy game thùng rồi cơ á. Trong ấn tượng của hắn, chẳng phải đến cuối năm 93, thứ này mới xuất hiện sao? Huynh đệ Cao Gia và Tô Bình Nam qua lại rất gần gũi, Tô Bình Nam bành trướng rất nhanh, gần đây đã lấy mấy xe từ chỗ bọn hắn, trở thành khách hàng lớn nhất của huynh đệ Cao Gia. Vì vậy có một số việc, người đầu tiên huynh đệ Cao Gia nghĩ tới chính là Tô Bình Nam. Mấy năm sau, lần đầu tiên máy game thùng giới thiệu cho giới trẻ Hạ Quốc khái niệm giải trí tối cao là gì? Tô Bình Nam biết sau này trò chơi sẽ phát triển như nào? Vậy vấn đề đặt ra trước mắt là bây giờ bắt đầu từ máy game thùng có đáng giá không? Biết tiếng biết lùi, biết lớn biết nhỏ là lý tưởng cơ bản nhất của người kiếm sống trong xã hội. Tô Bình Nam có tư tưởng rất thoáng, hắn cân nhắc chốc lát, cảm thấy mình có thể làm. Cơ hội đã ở ngay trước mặt, mình có vốn thì sao lại không dứt khoát giành suất tổ chức thi đấu thể thao điện tử sớm nhất ở Hà Quốc. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Bình Nam nhanh chóng quyết định, lập tức gọi lại cho huynh đệ Cao Gia, giữ lại hàng, ta dẫn người đi xem. Nhưng ta muốn gặp cấp trên của ngươi. Huynh đệ Cao Gia lập tức đồng ý, bất kể Tiểu Hồng Bào ngươi nghĩ gì, ngươi đã có hứng thú thì giới thiệu củ khoai nóng bỏng tay này cho ngươi sớm một chút là được. 6:30 tối, Lý Tam đứng ngồi không yên. Mình đã đặt cọc tiền bàn cơm này cho người ta, hơn nữa Lâm sư phụ rất khó tính, mình phải nhờ người thân ra tay, nói hết nước hết cái, đối phương mới đồng ý. Nếu Quách Quang Diệu không đến, thì chọc giận Lâm sư phụ chỉ là chuyện nhỏ, người ta không cho rút lại tiền đâu. Lý Tam đợi rất lâu. Trong mòn con mắt mới thấy một chiếc xe Việt giả chạy tới. Sau đó, hắn nhìn thấy Quách Quang Diệu vênh váo trước mặt mình ngoan ngoãn xuống xe mở cửa, nghênh đón một người trẻ tuổi sắc bén để tóc ngắn. Lý Tam biết Quách Quang Diệu hiện là đàn em của Tiểu Hồng Bào người đang lăn lộn đến phong sinh thủy khởi nhất Ô Thành. Hắn rất thông minh, biết người có thể khiến bạn học phách lối của mình cung kính như thế không phải ai khác, nhất định là Tiểu Hồng Bào trong truyền thuyết mà mình thường nghe danh. Sau khi xuống xe, Tô Bình Nam rất khách sáo. Lý Tam thì ngược lại, có chút thụ sủng nhược kinh. Hồng Bào ca, ta đã thu xếp ổn thỏa, người kia rất vui khi được gặp ngươi. Lý Tam nói lắp ba lắp bắp, Tô Bình Nam liếc nhìn Quách Quang Diệu. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, có điều mắt cao hơn đầu, mình đã phê bình biết bao nhiêu lần mà cái nết đánh chết không chừa. Tô Bình Nam biết rõ tính cách của đám thanh niên dưới trướng mình, là do bọn hắn quá thuận buồm xuôi gió. Bàn ăn không lớn. Đặt trong một căn phòng cao cấp ở căng tin của xưởng dệt len. Trước kia, đa số là lãnh đạo phân quản hoặc là người nắm quyền trong xưởng dùng bữa ở đây. Hiện tại hiệu ích của xưởng dệt len đã trượt dốc không phanh, chiếc bàn này đã bị bỏ xó rất lâu rồi. Ba người ngồi xuống, Quách Quang Diệu đưa thực đơn, Tô Bình Nam nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi bất ngờ. Trong thực đơn có tới 60 món ăn phong phú, đây là một điều rất hiếm thấy trong căng tin. Xem ra Lâm sư phụ rất tự tin với tay nghề của mình. Vậy thì lên hết đi. Lý Tam kinh ngạc đến ngây người, còn Quách Quang Diệu lại không hề chần chừ chút nào. Đừng nói là Tô Bình Nam gọi 60 món ăn, cho dù lão đại nhà mình ra lệnh đốt căng tin ngay bây giờ, Quách lão nhị hắn cũng tuyệt đối không nhíu mày. Chương 33, Lâm sư phụ nổi đoá. Tô Bình Nam quay sang trợn mắt, bất mãn trừng Quách Quang Diệu. Đối phương lập tức ngoan ngoãn, có điều liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Tam gọi món. Lý Tam chỉ có thể cười gượng, nhăn nhó đi vào căng tin. Mấy ngày nay tâm trạng Lâm Tuân Lý không tốt tí nào. Hắn đã làm việc cho công xưởng gần 20 năm, nghe đồn công xưởng sắp phá sản, thằng cả nhà mình sắp bàn chuyện cưới xin. Nếu mất công việc này, không biết đại gia đình phải sống ra sao? Lâm sư phụ, làm phiền ngài rồi. Thấy tâm trạng Lâm sư phụ không tốt, Lý Tam dè dặt đến gần rồi lên tiếng. Hả? Ban đầu Lâm Tuân Lý không coi trọng việc này. Nhưng khi cầm thực đơn, hắn bỗng trợn tròn mắt, lập tức nổi đoá, các ngươi có mấy người? Lý Tam cười xòa, ba người. Lâm Tuân Lý giận đến nỗi thịt mỡ trên mặt đều rung lên, ranh con, ba người các ngươi gọi nhiều thế. Là người trong nghề đến phá địa bàn của lão tử hả? Hay là ngươi muốn xem tay nghề của đại gia ta? Nhất thời Lý Tam không biết nên nói gì cho phải, hắn không ngờ lão Lâm lại phản ứng dữ dội như thế, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành. Lâm sư phụ, người ta có tiền mà, ngài cứ làm đi. Lâm Tuân Lý lạnh lùng lườm hắn, không đáp lời mà dùng chiếc muôi lớn trong tay gõ vào nồi sắt to trong bếp. Mấy đồ đệ lập tức vây đến. Lão đầu tử dạy các ngươi bao nhiêu năm nay, mắt thấy mấy ngày nữa mọi người sẽ tan đàn xẻ nghé, mà hôm nay lại có người đến đánh giá tay nghề của sư phụ các ngươi. Ta bèn nhân cơ hội này, biểu diễn cho các ngươi nhìn thật kỹ, chăm chỉ học tập. Dứt lời, Lâm Tuân Lý ngoảnh đầu nói với Lý Tam bằng giọng điệu bất thiện, Lâm gia ta đâu chỉ có những món này. Thằng ranh nhà ngươi nói với gia hỏa ngoài kia là Lâm gia ta có thể nấu 360 món, món nào cũng tinh thông, hỏi xem hắn có dám gọi hết không? Lý Tam tỏ vẻ bất lực, uy vọng của Lâm lão đầu căn bản không phải một người mới vào nhà mấy hai năm như hắn dám phản bác. Nghe vậy, hắn đành phải đi ra ngoài. Sau khi nghe Lý Tam thuật lại, Tô Bình Nam không giận, trái lại còn lộ vẻ hứng thú. Hắn đặt tay để Quách Quang Diệu sắp nổi giận lại, sau đó tươi cười bảo, đa số người có bản lĩnh thật sự đều kiêu ngạo. Dẫn ta đi nói chuyện với Lâm lão gia tử. Trong phòng bếp, Lâm lão đầu đang nói văn nước bọt, nhà máy sắp phá sản rồi, các ngươi sợ cái rắm. Hôm nay, nếu bên ngoài dám gọi món thì lão tử sẽ cho bọn hắn xem ngón nghề tuyệt chiêu, chỉ cần học được thì không lo chết đói. Không cần mặt nhăn mày nhó mỗi ngày. Hắn đang nói thì trông thấy Lý Tam dẫn một người trẻ tuổi để tóc ngắn, gương mặt thông minh lanh lợi, mặc áo gió màu đen đi đến. Nghe nói Lâm sư phụ nấu ăn rất ngon, Bình Nam mạo muội đến xem tay nghề của sư phụ, nào ngờ lại mạo phạm, mong sư phụ thứ lỗi. Tô Bình Nam cười tủm tỉm chắp tay với Lâm Tuân Lý, thông thả cất lời. Trong đám đồ đệ của Lâm Tuân Lý cũng có người lăn lộn bên ngoài, vừa liếc mắt đã nhận ra Tô Bình Nam nổi đình nổi đám nhất hiện nay. Hắn gấp đến độ mặt mày tái mét, liều mạng nháy mắt với sư phụ mình. Nhưng Lâm Tuân Lý không để ý, tay nghề nấu nướng là điểm chí mạng của hắn, vậy mà lại có người nghi ngờ hắn, cho nên giọng điệu của hắn rất kích động. Lâm gia ta có hơn 300 món ăn, món nào cũng là tinh phẩm. Hôm nay ngươi đến khảo nghiệm tay nghề của ta, có dám nếm tất cả các món không? Tô Bình Nam cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm nói, trên đời có rất ít việc ta không dám làm. Nhưng chẳng hay Lâm sư phụ có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy không? Lâm Tuân Lý nghe xong câu này, gương mặt già nua hơi đỏ lên. Vừa rồi mình giận quá, quên mất là rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mình không có. Tô Bình Nam nhìn lão đầu phía đối diện, vươn tay chỉnh lại vạt áo, giọng điệu thản nhiên, nếu Lâm sư phụ có lòng thì cứ đưa danh sách, để xem ta có thể giúp ngươi tìm tất cả nguyên liệu hay không. Lần đầu tiên Lâm Tuân Lý nghiêm túc nhìn thanh niên trẻ trước mặt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tô Bình Nam cười khẽ, không có gì, ta chỉ muốn xem tay nghề của Lâm sư phụ mà thôi. Được. Lửa giận xông lên đầu, Lâm Tuân Lý giận dữ hét lên với đại đồ đệ của mình, mang giấy bút đến đây. Lý Tam không biết tại sao một bữa cơm lại thành ra thế này, chỉ thấy Lâm sư phụ đưa một xấp giấy dày cho Tiểu Hồng Bào. Tô Bình Nam cầm lấy, lật qua lật lại rồi gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó hắn đi ra ngoài, vứt cho Quách Quang Diệu đang ngẩn người ở bàn ăn. Mua hết. Nhanh nhất có thể. Quách Quang Diệu lập tức đứng dậy, gật đầu, rồi chạy như bay ra ngoài. Lâm Tuân Lý nén giận, đi đến trước mặt Tô Bình Nam vẫn bình chân như vậy trên bàn cơm, ta có thể nấu ăn, nhưng không được lãng phí. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, khoan thai cất lời, Lâm sư phụ vất vả rồi. Hôm nay Bình Nam dứt khoát mượn địa bàn của ngài, mời các huynh đệ dưới trướng ăn một bữa ngon, nhân tiện nếm thử tay nghề của Lâm sư phụ. Lâm Tuân Lý nhìn chằm chằm Tô Bình Nam mặt mày tươi cười mấy phút, sau đó dậm chân nói, được. Tô Bình Nam mỉm cười nói với Lý Tam, làm phiền Tam huynh để ra ngoài cùng tài xế, lấy điện thoại giúp ta. Lâm Tuân Lý lạnh lùng lên tiếng, không cần phiền toái như vậy, trong này có điện thoại. Tô Bình Nam mỉm cười đứng dậy, vậy thì làm phiền ngài. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, Tô Bình Nam chỉ nói vào điện thoại một câu, là ta, gọi người đến xưởng giật len ăn cơm. Cả đời này Lý Tam sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra tiếp đó. Trong những ngày tháng sau này, hắn kể chuyện ấy rất nhiều năm, kể không biết mệt. Chương 34, cậy già lên mặt và xung đột rất nhiều năm sau. Sau khi uống rượu, Lý Tam chỉ vào quảng cáo của tập đoàn Cẩm Tú mà lúc đó đã có thể trông thấy ở khắp mọi nơi, kể lại mấy kinh nghiệm ít ỏi đáng nhắc đến trong cuộc đời tầm thường của hắn. Hôm ấy, Tiểu Hồng bào thẳng tay đưa cho ta một cây thuốc lá Trung Hoa, nhờ ta tặng cho người gác cổng, nói là lát nữa có rất nhiều người đến ăn cơm, cho nên chào hỏi trước để tránh gây hiểu lầm. Lúc này, có người lên tiếng hỏi, sao ngươi lại gọi Tô Tổng ông chủ lớn của Cẩm Tú là Tiểu Hồng bào? Lý Tam híp mắt lại, nở nụ cười vân đạm phong khinh. Người không biết năm xưa chúng ta có quan hệ gì đâu, những người bết biệt danh Tiểu Hồng bào đều là bạn của Tô Tổng. Năm 92, người ta nói tặng ta một cây thuốc lá Trung Hoa liền tặng luôn. Có lúc không kìm được tính nóng nảy, Lý Tam ở độ tuổi trung niên lại quen tay đốt một điếu thuốc, sau đó vui vẻ hút thuốc, tiếp tục kể chuyện. Cừ lắm nhé. Thầy trò Lâm sư phụ trổ hết tài năng, món ăn lên rất nhanh. Tay nghề của Lâm lão đầu tốt miễn bàn. Hồi đó Tiểu Hồng bào cũng ngầu lắm, từng chiếc xe tải hạng nhẹ đông lạnh chở của ngon vật lạ đến, có khi bây giờ các ngươi cũng chưa từng ăn đâu. Đó là bữa ăn tuyệt vời nhất trong đời ta. Có những gì vậy? Có người hóng chuyện vui vẻ tiếp lời. Không chỉ có nhung hưu nai tự nhiên, mà còn có pính hổ, mật ong chúa, tay gấu nhiều lắm. Nói đến đây, Lý Tam nhìn mấy gia hỏa lộ ánh mắt hâm mộ trong nhà hàng giá rẻ với cảm giác ưu việt. Hắn chép miệng như thể đang hoài niệm hương vị năm xưa. Tiếp tục đi thúc. Lý Tam ngẩng đầu, tự như ngược dòng thời gian về đêm khuya năm ấy. Chưa đầy 10 phút, một cuộc điện thoại của Hồng Bào Ca đã gọi tới 5 chiếc xe cruiser, mấy chục thanh niên mặc đồ đen bước xuống. Không lâu sau, mấy trăm chiếc taxi kéo đến chật kín cả trạm xe, bèn tập trung ở ngoài cổng xưởng giật len. Cảnh tượng ấy, cảnh tượng ấy. Lý Tam cảm thán. Hồi đó Tiểu Hồng Bào có nhiều đàn em như vậy sao? Một người trung niên ngồi ở bàn khác nói xen vào. Mặt Lý Tam lập tức đỏ bừng, hắn thề thốt, nếu lão tử nói hưu nói vượng, cả nhà không được chết tử tế. Người đông nghìn nghịt, vậy mà không có bất cứ tiếng động nào. Lúc đó ta biết ngay là nếu trong 5 năm Tiểu Hồng Bào không chết, thì đừng nói đến Ô Thành, cả tỉnh Thiên Nam đều thế này nè. Lý Tam giơ cao ngón tay cái. Hiện giờ đám Dương Thiên Lý, Trương Đồng tiếng tăm lừng lẫy là thế, vậy mà lúc đó bọn hắn đều khách khí với Tam ca ta. Các ngươi có biết Quách Quang Diệu không? Biết, một trong mấy đại lão của Cẩm Tú. Đó là bạn học của ta. Các ngươi nói ta chém gió ư? Lý Tam đắc ý nhìn người trung niên xen lời kia. Tam ca, sao ngươi không xông pha với người ta? Bây giờ những người đó lợi hại biết bao. Lý Tam mỉm cười, Tam ca ta quá quan tâm gia đình. Hiếu kính cha mẹ. Hồi ấy bọn hắn quá giả tính, cho nên về sau chúng ta không qua lại nữa. Lý Tam đã lặp đi lặp lại lời nói dối này không biết bao nhiêu lần, dường như chỉ như thế mới có thể bù đắp nỗi nuối tiếc trong lòng hắn suốt mười mấy năm qua. Đêm đó, người của Tô Bình Nam chiếm hết tất cả các bàn trong căng tin của xưởng giật len. Tô Bình Nam chỉ nói một câu, hôm nay Lâm sư phụ thể hiện tay nghề. Các ngươi nể mặt ta, đừng làm mồm. Kết quả là cả buổi tối. Trong căn tin lớn như vậy chỉ có tiếng mãi miết ăn cơm và âm thanh gấp thức ăn. Khi Tô Bình Nam rời đi, hắn nhìn Lý Tam rồi bắt tay nói, vất vả rồi. Ta nợ ngươi một nhân tình, có chuyện gì thì tìm quan diệu. Lúc đó Lý Tam vân vân dạ dạ gật đầu, cũng không nói gì. Ngày hôm sau đi làm, hắn mới phát hiện Lâm sư phụ và chín đồ đệ đã từ chức. Tô Bình Nam dẫn theo mấy người Dương Thiên Lý vội vàng trở về Thiên Đô ngay trong đêm. Ngoài Tô Bình Nam ra, không có ai biết tấm màu xanh xanh này sẽ phổ biến khắp Đại lục Hạ Quốc chỉ trong vài năm, trở thành hồi ức của một số người. 3 giờ sáng bọn hắn mới đến Thiên Đô, Tô Bình Nam cũng không đi thẳng đến Cao Gia, mà tìm một nơi cách trường Đại học Điện tử thành phố Thiên Đô không xa trọ lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Bình Nam bấm gọi số điện thoại của một ông chủ lớn kinh doanh hạt thông ở thành phố Thiên Đô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Bình Nam viết địa chỉ lên giấy rồi đưa cho Quách Quang Diệu. Tìm người này, đưa hắn đến đây. Tuy tính cách Tô Bình Nam ngang ngược tàn nhẫn, nhưng làm việc hết sức cẩn thận. Đây là một nhân viên kỹ thuật của trường đại học điện tử mà hắn tìm được thông qua quan hệ, liên quan đến chuyện làm ăn. Huynh đệ Cao Gia đã chờ ở xưởng sửa chữa ô tô từ sớm. Khoảng hơn 9 giờ, ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào đại viện, trong đó có hai chiếc xe mà bọn hắn thấy vô cùng quen mắt. Tô Bình Nam dẫn theo mười mấy thanh niên bưu hãng và một người trung niên nho nhã bước xuống xe. Lão Cao, xin lỗi vì đã để ngươi chờ lâu. Tô Bình Nam khách khí chào hỏi huynh đệ Cao Gia, tầm mắt dừng trên người một nam nhân xa lạ khác. Hiện giờ Tiểu Hồng Bào đang phong sinh thủy khởi ở Ô Thành, tất nhiên là huynh đệ Cao Gia tươi cười đối đãi. Thấy ánh mắt của Tô Bình Nam, bọn hắn lập tức giới thiệu, bây giờ Hồng Bào ca rất oai phong. Lần này ngươi chiếu cố việc làm ăn của chúng ta rất cảm tạ. Đây là huynh đệ trên biển, cứ gọi Lưu Đại ca là được. Tô Bình Nam ngửi thấy hương vị biển cả trên trong khí tức trên người đối phương. Nghe xong, hắn gật đầu xem như chào hỏi. Lưu Hàm nở nụ cười, để lộ hàm răng vàng khè bám đầy khói thuốc, lời nói rất gay gắt, tuổi không lớn thì đại ca cái gì? Ngươi làm cao quá, để lão Lưu ta chờ lâu. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lão. Tô Bình Nam lộ vẻ mặt âm độc, huynh đệ Cao Gia cũng không vui. Dương Thiên Lý và Quách Quang Diệu nghe vậy, lập tức xông về phía Lưu Hàm, sắc mặt lạnh lùng, một tay đã sờ sau hông. Chương 35, từ bỏ và nhớ nhung trong lòng hai người này, Tô Bình Nam có hình tượng gì? Ở một thời không khác, cả hai đã chứng minh tất cả. Huống hồ hiện tại Tô Bình Nam khá hào phóng, thường ngày còn lại cực kỳ săn sóc. Hơn nữa, sự nghiệp của Tô Bình Nam càng ngày càng lớn, ánh mắt và thủ đoạn càng ngày càng làm cho bọn hắn trung thành một lòng một dạ. Bây giờ Tô Bình Nam bị một nam tử không biết chui ra từ đâu mắng thẳng mặt, sao bọn hắn có thể nhẫn nhịn? Sắc mặt người nào người nấy lập tức trở nên hung ác, sự việc có khả năng phát triển theo chiều hướng xấu. Mẹ kiếp! Lưu Hàm cũng là kẻ liều mạng đổi lấy phú quý trên biển, tức sắc thay đổi sắc mặt, tay cũng đặt lên chiếc dao găm quân đội bên hông. Sắc mặt huynh đệ Cao Gia vô cùng khó coi, lão Lưu, hai huynh đệ ta bận trước bận sau, vậy mà ngươi lại đối xử với khách của ta như thế hả? Ngươi được lắm, ta sẽ đòi Hải lão đại một lời giải thích. Hai huynh đệ biết rõ thật ra Lưu Hàm đang nhằm vào bọn hắn. Vốn dĩ lô hàng này không đến Thiên Đô, bọn hắn không am hiểu sản phẩm điện tử. Thứ này cũng mới nổi lên ở bên Đông Doanh thôi, Hải lão đại tình cờ lấy được. Không ngờ lão Lưu lại tự cho rằng mấy lần trước đã giúp đỡ huynh đệ Cao Gia, cảm thấy không có vấn đề gì hết, bèn xung phong đứng ra bảo đảm, mang theo lô bo mạch chủ này hào hứng đến Thiên Đô. Ai dè sau khi hắn đến, huynh đệ Cao Gia lại đùn đẩy, xử lý việc này rất khó khăn. Dù sao những thứ này cũng gần 80 vạn, công ra công mà tư ra tư, huynh đệ Cao Gia sẽ không dễ dàng đồng ý. Nét mặt Tô Bình Nam u ám, hắn lắc đầu với hai người. Xem ra vị huynh đệ này của Cao lão đại không muốn bán cho ta, vậy thì khỏi cần bàn nữa. Tô Bình Nam ném điếu thuốc trong tay, sau đó xoay người, mở cửa phía ghế phụ của chiếc xe Việt Dã dẫn đầu, nói với Vương Thần Quang, đói rồi, tìm nơi nào đó ăn cơm. Tô Bình Nam nói rất bình tĩnh, song mọi người có mặt ở đây đều nhận ra lãnh ý ẩn giấu trong câu nói của hắn. Hiện tại Tô Bình Nam rất đắt giá, hắn mà rời đi thì chắc chắn sự việc không thể vãn hồi. Hồng Bào à, ngươi làm gì thế? Cao lão đại nóng nảy, hung dữ trừng Lưu Hàm, đồng thời túm chặt cánh tay Tô Bình Nam. Hắn biết sơ việc làm ăn của Tô Bình Nam ở thị trấn Nhị Đài, nghe nói sang năm sẽ là một vụ lớn, đầu tư vào vận tải đường bộ, xe cần cải tạo chắc chắn không ít. Thấy khách hàng lớn sắp vụt mất, hắn chỉ muốn giết chết Lưu Đại. Lưu Hàm bị ánh mắt đỏ ngầu như máu của Cao lão đại dọa sợ. Nếu mối làm ăn này không thành, Cao lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Bởi vì vấn đề tính cách, vốn dĩ mình đã không được người trong giới chào đón. Có thể tưởng tượng được khi trở về, mình sẽ không có kết cục tốt. Lưu Hàm cũng là kẻ hung ác, lập tức thu hồi vẻ mặt dữ tợn, há miệng hét, Hồng Bào, ta già rồi, khó tránh khỏi hồ đồ. Món hàng này ta giảm nửa giá cho Tô Tổng coi như tạ lỗi. Tô Bình Nam dừng bước. Thấy đối phương đã nhận lỗi, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, Bình Nam không phải kẻ hẹp hòi, giá cả hàng hóa vẫn như cũ. Lần này ta nể mặt lão Cao. Trương lão sư, kiểm hàng. Hai người Quách Quang Diệu nhìn ánh mắt của Tô Bình Nam, cũng chậm rãi lùi về. Chẳng mấy chốc Trương lão sư đã kiểm tra xong, sau đó gật đầu. Tô Bình Nam đè giọng nói, các ngươi đã có số máy móc này, vậy có thể tuồn hàng lậu ra ngoài không? Tô Bình Nam đã thay đổi ý định. Ban đầu hắn định thông qua đường biển mua mạch in máy game của Đông Doanh với giá thấp, sau đó tự lắp ráp rồi tiêu thụ trên toàn quốc, mở ra thời đại hoàng kim của máy game thùng. Nhưng tên Lưu Đại này lại khiến hắn phát hiện ra, cuối cùng những kẻ liều mạng này sẽ trở thành vết nhơ của hắn. Vậy thì dứt khoát giao dịch một lần cuối cùng, sau này không qua lại nữa. Về phần Lưu Hàm, chờ sau khi công ty điện tử của hắn thành lập, hắn sẽ gửi bản kế hoạch cho Hải Lão Đại, còn kết cục thì sao? Tô Bình Nam nở nụ cười tàn nhẫn. Một đại lão trên biển bị thuộc hạ đánh mất lợi nhuận trên 100 triệu, hắn hãy tự cầu nhiều phúc đi. Sau khi quyết định sau này không qua lại nữa, đương nhiên Tô Bình Nam chẳng thèm khách khí. Thấy Trương lão sư gật đầu khẳng định, hắn lạnh lùng nói một câu trả tiền, sau đó lên xe nghênh ngang rời đi, đầu không ngoảnh lại. Quách Quang Diệu thẳng tay ném một chiếc túi du lịch từ trong cốp sau cho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cao Lão Đại cũng chẳng chào hỏi gì, lạnh mặt lên xe. Ba chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của huynh đệ Cao Gia và Lưu Hàm. Cao Lão Đại và Cao Lão Nhì chẳng còn hứng thú nói chuyện với tên thô lỗ này. Hắn rút ít tiền mặt trong túi du lịch ra, quẳng cho Lưu Hàm. Cao Lão Nhì cười rất giả tạo, cắn răng nói, Lưu Đại ca đến một lần mà động tĩnh lớn quá. Chỗ huynh đệ ta quá nhỏ, không tiện ở lâu. Ta đưa thêm 20 vạn tiễn chân Lưu ca, coi như cảm ơn ngươi đã chiếu cố trong những năm qua. Lưu Hàm ngỡ ngàng. Nhìn mấy tên thuộc hạ xách túi du lịch, hắn dậm châm bình bịch, thầm nghĩ trong lòng, dạo này mình xui quá, không cẩn thận còn chọc phải Mãnh Long Thiên Nam, vẫn nên về sớm thì hơn. Đi thôi. Hắn hậm hực ra lệnh, sau đó rời đi không quay đầu lại. Tên này vừa lắm chuyện vừa ăn nói khó nghe, nhưng tính tình ngay thẳng, cũng thầm khâm phục sự hào sảng của Tô Bình Nam. Chính bản thân Tô Bình Nam cũng không ngờ lần xung đột này lại khiến tên tuổi của hắn dần nổi tiếng trong đám người mưu sinh ở vùng Duyên Hải. Một công ty lấy tên là công ty điện tử Cẩm Tú nhanh chóng thành lập, Trương lão sư dẫn dắt mấy sinh viên giỏi về điện tử bắt đầu tăng ca làm việc. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Tô Bình Nam phát hiện mình hơi nhớ nữ hài xinh xắn kia. Chương 36, Lý Lạc Nhiên hoang mang sắp nghỉ rồi, vậy mà Lý Lạc Nhiên vẫn chưa gặp lại Tô Bình Nam. Trong 2 tháng Tô Bình Nam biến mất, nàng nhận được quà 7 lần. Hiện giờ 7 món quà tinh xảo đều còn nguyên bọc, nằm ngay ngắn trong tủ quần áo ở ký túc xá của nàng, Lý Lạc Nhiên chỉ chờ cơ hội gặp Tô Bình Nam sẽ trả lại cho hắn. Nguyên nhân nàng nhận quà là do mỗi lần người giao quà đều bỏ đó rồi đi, bất kể nàng từ chối thế nào, đối phương đều dùng ánh mắt vô tội nghĩ cách ép nàng nhận. Dần dà Lý Lạc Nhiên phát hiện thì ra không chỉ mình nàng, mà tất cả nữ sinh trong phòng ký túc của nàng đều nhận được quà, chẳng qua là quà của họ không quý giá như quà của mình. Những người bạn này của nàng đã bị gia hỏa mới gặp một lần mua chuộc, hèn chi tự dưng các nàng lại thủ thỉ bên tai nàng, khen người ta thật tốt. Có đôi khi nàng tò mò tại sao Tô Bình Nam lại thích mình, tại sao lâu như vậy không đến gặp mình. Không phải là giống tiểu nam sinh không dám đến chứ? Nàng hỏi Đỗ Đan Đan và người giao quà, bọn hắn đều nói là Tô Bình Nam rất bận. Nàng hỏi Đỗ Đan Đan, Đỗ Đan Đan lập tức nhớ lại bộ dạng nghiêm túc tỏ vẻ ta có tiền của Tô Bình Nam vào tối hôm ấy. Hắn rất giàu sao? Lý Lạc Nhiên hỏi. Đỗ Đan Đan bày ra dáng vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc, nói cho bạn thân tin tức mình nghe được, nghe nói hắn nổi điên mời người ta ăn cơm, một bữa cơm tốn 16 vạn. Lý Lạc Nhiên thẫn thờ trở về ký túc xá, mở tủ quần áo, lấy sổ tiết kiệm của mình ra rồi nằm lên giường xem số dư. 340 tệ. Một bữa cơm 160 nghìn, hắn trực tiếp nuốt tiền chắc. Nếu hắn thật sự giàu như thế, thì quà hắn tặng chắc chắn có giá trị không nhỏ. Phải làm sao đây? Bỗng nhiên Lý Lạc Nhiên nghĩ tới Thiện Thanh Thanh. Thiện Thanh Thanh cũng là sinh viên ở Thượng Ngoại, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, là học tỷ năm tư. Cuộc sống của nàng cô độc, sang chảnh, tao nhã. Nam sinh phách lối đến Thượng Ngoại trông thấy nàng cũng không có dục vọng theo đuổi. Không phải là không muốn, mà là không dám. Trong niên đại mộc mạc giản dị này, trên người nàng luôn mang theo những món đồ ngoại đắt đỏ. Trang phục của nàng đẹp đến nỗi các nữ sinh điên cuồng bắt chước, sau đó bị giá cả kinh người dọa hết hồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, các nàng biết cái gì là xa xỉ phẩm. Một nữ hài táo bạo lái BMW đi học, một mái tóc đỏ được reo rao đốn gục biết bao nam sinh. Lý Lạc Nhiên bò dậy, bấm số điện thoại của Thiện Thanh Thanh. Nhiên mỹ nữ, nhớ lão nương rồi hả? Giọng nữ trong điện thoại vẫn ngông cuồng như thế. Lý Lạc Nhiên và Thiện Thanh Thanh là bạn bè, hơn hơn nữa còn là Thiện Thanh Thanh chủ động kết bạn với nàng. Theo cách nói của Thiện Thanh Thanh thì đây là lần đầu tiên lão nương gặp một nữ hài dịu dàng đúng chuẩn, sao có thể không kết bạn cho được. À thì, Thanh Thanh tỷ, có người tặng ta vài thứ, ta đoán là rất đắt, muốn ngươi xem giúp ta. Nếu đắt quá thì ta nhất định phải lập tức nghĩ cách trả lại cho người ta. Phía bên kia cười to, thích thì cứ giữ lại. Lão nương xem giúp ngươi, đám tiểu thí hài này muốn tiêu tiền cho ngươi mà. Nàng vừa mới cúp máy thì lại có một cuộc gọi đến. Lý Lạc Nhiên bắt máy, một giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang lên, xin hỏi Lý Lạc Nhiên có đó không? Lý Lạc Nhiên bỗng thấy hơi ngứa răng, sao lâu như vậy rồi, bỗng dưng tên này lại gọi điện cho mình thế nhỉ? Ừ, là ta. Lý Lạc Nhiên cố làm ra vẻ lạnh lùng. Ồ, ta muốn gặp ngươi. Chuyến bay buổi tối, mời ngươi ăn cơm. Lý Lạc Nhiên nghe thấy âm thanh túc túc túc trong điện thoại, tức thì ngớ ra. Thế là xong hả? Không nói thêm một câu thừa thải, lập tức cúp máy ngay. Thậm chí hắn còn không hỏi nàng có đồng ý hay không. Nàng cắn răng nghiến lợi, mãi lâu sau mới bắt đầu lo lắng buổi tối ra ngoài ăn cơm thì nên mặc gì, ngay cả Thiện Thanh Thanh đến cũng không phát hiện. Thiện Thanh Thanh vừa vào đến cửa ký túc xá, lập tức nhìn Lý Lạc Nhiên như phát hiện ra một đại lục mới. Tương tư rồi à, tiểu cô nương. Lý Lạc Nhiên lườm nàng, khôn ngoan không đáp lời. Gia hỏa này thần kinh không bình thường, người càng nói thì nàng càng hăng. Lý Lạc Nhiên quẳng mấy món quà cho Thiện Thanh Thanh, sau đó chống cằm tiếp tục ngẩn người. Mình có nên đi không? Mặc cái gì nhỉ? Hắn đến đón mình hay là mình tự đi? Quá nhiều vấn đề. Lý Lạc Nhiên thành công biến đầu óc mình thành bột nhão. Thiện Thanh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn ra những thứ này đều là đồ trang sức của Harry Winston, đẩy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sinh viên thời nay hào phóng như vậy sao? Lý Lạc Nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man thì bị tiếng hét chói tai của Thiện Thanh Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ. Ngươi tiêu rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Thiện Thanh Thanh như đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Lạc Nhiên. Sao vậy? Không hiểu sao Lý Lạc Nhiên bỗng cảm thấy hoảng hốt. 880.000, 8 món trang sức tỏ tình của Harry Winston, người đã nhận 7 món, chỉ còn lại duy nhất một món là chiếc nhẫn một đời một kiếp. Tiểu cô nương nhà ngươi còn giả ngây giả ngô với ta. Lý Lạc Nhiên bị câu nói của Thiện Thanh Thanh dọa sợ, miệng há to, lắp bắp hỏi, gì cơ? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lý Lạc Nhiên, Thiện Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Lão nương thích cái này phát điên luôn, cả Thượng Hải chỉ có một bộ. Sao lại rơi vào tay ngươi? Thiện Thanh Thanh lại bắt đầu lên cơn thần kinh, cả người như phát khùng, lăn lộn trên giường Lý Lạc Nhiên, hoàn toàn không để ý bộ quần áo trên người mình đã nhăn nhúm. Là ai? Thiện Thanh Thanh nổi điên đủ rồi, túm lấy Lý Lạc Nhiên hỏi gặng. Hả? Lý Lạc Nhiên đáng thương hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Chương 37, gặp nhau khi nghe Lý Lạc Nhiên kể xong, Thiện Thanh Thanh không còn gì để nói. Nàng chớp mắt, bỗng thốt ra một câu kinh người. Tên này hung mãnh như vậy, không hợp với ngươi. Hay là tỷ tỷ ta chịu thiệt, cố đón nhận hắn thay ngươi. Lý Lạc Nhiên liếc Thiện Thanh Thanh, gia hỏa này thật bưu hãn. Sau đó nàng bỗng thở dài. Trước giờ ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp phải một người như vậy. Để ta nghĩ thử xem. Thiện Thanh Thanh vỗ trán, sầu não nói, ngươi là bé ngoan từ nhỏ, kiểu người xấu này không hợp với ngươi. Lý Lạc Nhiên cười rất đẹp, để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Người đó, chỉ là con cọp giấy thôi. Ngươi còn yếu hơn ta, cho nên cứ để ta xử lý thì hơn. 7 giờ tối, toàn bộ người trong phòng ký túc, bao gồm cả Thiện Thanh Thanh vừa tò mò vừa nhộn nhạo, đều ngây ngốc tập thể trong ký túc xá, tròn mắt nhìn Lý Lạc Nhiên cẩn thận trang điểm. Ngươi cứ thế rơi vào tay gia ca. Đỗ Đan Đan lên tiếng. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự nỗ lực của Tô Bình Nam, thế mà hắn đã dễ dàng tán được con gái nhà người ta rồi hả? Ngươi mặc cái này sao? Thiện Thanh Thanh cất lời, vừa nhìn bộ đồ thể thao trên người Lý Lạc Nhiên vừa đặt câu hỏi. Lý Lạc Nhiên duyên dáng yêu kiều. Dưới ánh đèn, gò má trắng nõn hệt như một mảnh dương chi bạch ngọc thượng hạng, tỏa sáng lấp lánh. Mái tóc dài uốn sóng lọn to chà meo. Bộ đồ thể thao trang nhã bó sát người, làm nổi bật vòng ngực lớn và đôi chân dài thẳng tắp. Tại sao không thể mặc bộ này? Ta chính là một nữ sinh viên hơi xinh xắn. Nhưng thật ra hết sức bình thường. Lý Lạc Nhiên trả lời. Đến rồi, đến rồi. Thanh Thanh tỷ, đó chính là cái tên Tô Bình Nam xấu xa kia. Đỗ Đan Đan tinh mắt, vẫn luôn nhòi lên cửa sổ phòng ký túc, lén lút theo dõi bên ngoài. Thiện Thanh Thanh linh hoạt như một con mèo, cấp tốc chèn đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Là tên kia hả? Bên ngoài cửa sổ có hai thân ảnh đứng dưới tòa nhà ký túc xá. Người cao hơn là hắn. Người còn lại ta cũng quen, là Quách Quang Diệu, nghe nói là trợ thủ đắc lực của hắn. Đây là lần đầu tiên Thiện Thanh Thanh trông thấy Tô Bình Nam. Vóc dáng cao, lưng ưỡn thẳng, gương mặt rắn rỏi tuấn tú, và đôi mắt tràn đầy dã tâm. Đây mẹ nó mới là nam nhân. Thiện Thanh Thanh nói nhỏ đến nỗi bản thân cũng không nghe thấy. Tô Bình Nam chìa tay nói, đưa điện thoại cho ta. Hắn từ đời trước xuyên tới, thật sự là không có cảm tình gì với kiểu điện thoại di động y chang cục gạch này, bình thường toàn để Quách Quang Diệu cầm. Trái lại Quách Quang Diệu rất thích, hắn thích ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ và thán phục khi người ta nhìn mình cầm điện thoại. Ta tới rồi, đang ở dưới tầng. Ừ, được. Tô Bình Nam ném điện thoại cầm tay cho Quách Quang Diệu với thái độ ghét bỏ. Ngươi tự biến đi, ngày mai mang máy móc về Thiên Đô trước. Lần này Quách Quang Diệu theo đến đây chủ yếu là để thu mua một chiếc máy game thùng của Đông Doanh ở Thượng Hải, mang về làm nhái. Hiện tại giá của một máy game thùng chính hãng những 30.000. Quách Quang Diệu biết kế hoạch của Tô Bình Nam, kích động đến mức hai mắt phát sáng. Quách Quang Diệu chưa gặp Lý Lạc Nhiên bao giờ, chỉ nghe mấy tiểu tử gửi quà trở về khen nàng hiếm có khó tìm. Mặc dù hắn rất muốn nhìn trộm, nhưng Tô Bình Nam đã ra lệnh, hắn không dám ở lại, lập tức chạy biến mất dạng. Tô Bình Nam buồn cười nhìn Quách Quang Diệu chạy đi vẫn không kìm được ngoảnh đầu lại. Hắn trợn mắt, Quách Quang Diệu thấy vẻ mặt hắn bất thiện, đành dằn lòng tò mò, lập tức co giò chạy như bay. Xin chào, rất vui khi được gặp lại ngươi. Lý Lạc Nhiên thoải mái chìa tay ra trước, cười tủm tỉm nhìn nam nhân mới gặp lần thứ hai. Ta hơi bận, bây giờ đỡ hơn rồi, cho nên đến thăm ngươi. Tô Bình Nam lại một lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ hài phía đối diện. Duyên phận thật kỳ diệu. Lý Lạc Nhiên nhìn nam nhân một giây trước vẫn còn bừng bừng dã tâm, ngang ngược khó thuần, giờ đây đã biến thành dáng vẻ ngốc nghếch. Nàng không kìm được vui vẻ. Mời ta ăn món gì? Tô Bình Nam dời mắt, thành thật đáp, món đắt nhất. Phù. Lý Lạc Nhiên không giữ được hình tượng thuộc nữ, che miệng cười duyên. Chúng ta là bạn bè, lại còn là bạn bè tốt nhất, ta chưa bao giờ keo kiệt với bạn bè. Tô Bình Nam nhận ra mình lại thất thố, nhưng không ngượng ngùng chút nào, vẫn tiếp tục lên tiếng. Điện thoại của ngươi đâu? Ta hỏi Thanh Thanh xem chỗ nào đắt nhất. Lý Lạc Nhiên cười tươi như hoa. Chìa bàn tay trắng như ngọc ra. Được, nghe lời ngươi. Tô Bình Nam thích tính cách thoải mái, không kiểu cách của nữ hài này. Hắn vẫy tay về phía góc tối. Tô Bình Nam không cầm điện thoại, nhưng hắn biết tiểu tử Quách Quang Diệu nhất định đang ẩn núp ở một nơi bí mật nào đó, lén lút quan sát. Quả nhiên, Quách Quang Diệu tủi thân như cô vợ nhỏ chạy ra, đưa điện thoại cho Tô Bình Nam, sau đó nghiêm túc gật đầu với Lý Lạc Nhiên, chào chị dâu. Lý Lạc Nhiên vốn tự nhiên thoải mái lập tức bị đánh bại, mặt đỏ bừng lên, không biết đáp lại thế nào. Nàng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, cầm lấy điện thoại. Thanh Thanh nói Redhouse không tồi, người có biết không? Lý Lạc Nhiên cố ý hỏi thêm vài câu, cảm thấy mặt không còn nóng bừng bừng nữa mới mím môi nói. Ta không biết, nhưng có thể tìm. Người thích là được. Tô Bình Nam vẫn nói bằng giọng dịu dàng. Bạn của ngươi thật thú vị. Lý Lạc Nhiên nhìn theo Quách Quang Diệu chạy trối chết, né tránh ánh mắt như muốn giết người của Tô Bình Nam, vừa cười vừa nói. Redhouse là một nhà hàng Tây gắn mát Pháp Quốc, mô phỏng kết cấu gạch gỗ, từ ngoài màu đỏ cực kỳ bắt mắt, mi cửa và mái cổng đỏ rực, sau đó được Mai Lan Phương tiên sinh đặt tên là Redhouse. Kết quả là về sau mọi người cứ gọi như thế. Chương 38, món quà cuối cùng đâu? Redhouse, Violet. Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Bình Nam mỉm cười nói. Ta cũng coi như đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức ăn cơm Tây. Lý Lạc Nhiên nở nụ cười tinh nghịch, gia cảnh nhà ta bình thường, đây cũng là lần đầu tiên. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Tô Bình Nam vừa nghiêm túc vừa nóng bỏng, bất kể chuyện gì, chúng ta đều sẽ có lần đầu tiên, cho nên rất tốt. Thế giới rất tươi đẹp, hay chúng ta cùng nhau ngắm nhìn nhé? Lý Lạc Nhiên cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà. Tô Bình Nam nhìn nhân viên phục vụ mặc đồng phục trắng phối đen, thần thái tự nhiên, ta đang tán gái, nhưng không am hiểu về món ăn Pháp. Hôm nay cứ lên món theo ý ngươi, phải tinh xảo đấy. Nhân viên phục vụ đã làm việc cho nhà hàng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp khách hàng như vậy, bèn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Tô Bình Nam giữ vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin, không hề cảm thấy bẽ mặt vì mình không hiểu biết, cực kỳ yên tâm thoải mái. Vâng, thưa tiên sinh. Tiếp theo ta sẽ sắp xếp cho ngài, có cần ta giới thiệu cho hai vị không? Nhân viên phục vụ thấp thỏm. Được. Tô Bình Nam gật đầu, nghiêm túc nhìn Lý Lạc Nhiên với gò má ửng hồng như hoa đào. Có một số người quen biết cả đời, nhưng phòng bị lẫn nhau. Có một số người chỉ gặp một lần đã là cả đời. Chúng ta cần gì phải giống như những cặp trai gái bình thường? Giọng điệu của Tô Bình Nam hết sức chân thành, hắn nhìn Lý Lạc Nhiên rồi nói tiếp, ta là người giang hồ, quen nói nặng lời rồi. Đây là bản chất, không thay đổi được. Tình yêu không giống công việc, mọi người ngõ hẹp gặp nhau, chẳng qua chỉ là một ngang một dọc. Cho nên nhiều khi ta cảm thấy mờ mịt, thật sự rất ngốc nghếch. Trong mắt Lý Lạc Nhiên nổi gợn sóng, nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Tô Bình Nam, ta chỉ là một nữ hài bình thường có gia cảnh bình thường, liệu ngươi có hối hận không? Tô Bình Nam hùng hồn nói, cả đời Bình Nam phiêu bạt giang hồ, dần dần vững gót trong gió tanh mưa máu. Muốn nói điều gì khiến ta vui vẻ, thì đó chính là được gặp ngươi. Lý Lạc Nhiên đỏ mặt, giọng nhỏ như mũi kêu, chẳng phải quà của ngươi có 8 món sao? Món cuối cùng đâu? Ta nhận. Tô Bình Nam mừng rỡ. Món quà cuối cùng trong bộ trang sức một đời một kiếp của Harry Winston là chiếc nhẫn cầu hôn Harvey Duke, sau này trở thành kinh điển trong rất nhiều năm. Lý Lạc Nhiên đã đồng ý nhận là có ý gì, hắn mà còn không hiểu thì đúng là đồ ngu. Nhân viên phục vụ lâu năm ở bên cạnh bỗng nhanh trí vẫy tay với dàn nhạc, tiếng nhạc du dương lãng mạn lập tức vang lên. Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo trên ngón giữa, Tô Bình Nam vô cùng hưng phấn. Giang sơn như họa, mỹ nhân như ngọc, là ước nguyện cả đời không hối tiếc. Nhân viên lâu năm phục vụ rất đúng lúc. Nào là món nguội, nào là canh ấm, nào là món nóng, nào là đồ ngọt, tất cả đâu vào đấy. Đồng thời, hắn còn thấp giọng giới thiệu và phổ cập một số tri thức, khiến hai người càng thêm ngon miệng, cảm thấy vui sướng như tắm trong gió xuân. Tuy Lý Lạc Nhiên đã đồng ý kết giao, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng trước ánh mắt nóng bỏng của Tô Bình Nam. Ta ngốc đến nỗi không biết ăn món Pháp, người tuyệt đối không được cười ta. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, thế giới này biến hóa quá nhanh, có quá nhiều việc chúng ta không biết, biết ăn món này không hẳn là chuyện gì to tát. Do đó, ta rất vui vì hiện tại được gặp ngươi, chúng ta cùng làm quen với thế giới này. Cả bữa cơm vô cùng ấm áp. Ngắm nhìn mỹ nhân, Tô Bình Nam không nhịn được uống thêm vài ly rượu, hơi ngà ngà say. Bỗng nhiên hắn hăm hở nói với Lý Lạc Nhiên, yêu nhau uống nước cũng no, ta không thích kiểu tình yêu này. Ta sẽ trao cho ngươi cuộc sống vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Không đầy 3 năm nữa, ta sẽ đưa ngươi mạnh mẽ tiến vào Thượng Hải phồn hoa. Lý Lạc Nhiên nhìn Tô Bình Nam đang hăng hái bừng bừng, một người có tâm tư tinh tế như nàng có thể nhìn thấy nét tang thương trong mắt chàng thanh niên này. Cõi lòng cảm động, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam càng thêm dịu dàng. Sau bữa tối, Tô Bình Nam rất săn sóc, đưa nàng về ký túc xá. Chỉ có điều vào lúc chia ly, hắn mới dùng sức ôm chặt Lý Lạc Nhiên. Lần đầu tiên trong đời Lý Lạc Nhiên cảm nhận được vòng ôm của nam nhân, nàng đỏ mặt chạy vào ký túc xá. Nàng rón rén mở cửa phòng. Đối diện với hơn 10 cặp mắt sáng lấp lánh không hề buồn ngủ, phát ra ánh sáng xanh lập lòe, nhìn chằm chằm vào nàng. Tiêu rồi, sự rụt rè của ngươi đâu? Thiện Thanh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của Lý Lạc Nhiên. Đổng Tuyền nói trúng tim đen, bẻ ngoan suốt 20 năm không cưỡng nổi nam nhân hư hỏng. Mới 2 lần đã bị bắt gọn, các nam sinh thượng hãy biết chuyện này, liệu có khóc ngất không nhỉ? Chỉ có Đỗ Đan đang thân thiết ôm Lý Lạc Nhiên đang xấu hổ, lớn tiếng reo hò. Tỷ muội tốt, sau này lão nương trở về Ô Thành, muốn đi chơi ở đâu thì đi chơi ở đó, để xem tên lưu manh hư hỏng nào dám động đến lão nương. Ha ha ha. Những người còn lại trong ký túc xá lộ vẻ mặt khác nhau. Các nàng vẫn chưa bị xã hội và hiện thực chèn ép, cũng không biết sau này bạn bè bên cạnh có bỏ xa mình hay không. Chẳng qua là trong lòng cảm thấy Lý Lạc Nhiên không nên tìm người yêu như thế, mà nên giống như các nàng tìm một nam hài vừa học giỏi, vừa có thể thủ hộ bên cạnh mình. Đột nhiên Thiện Thanh Thanh vỗ mạnh vào mông Lý Lạc Nhiên, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, cải trắng ngon thế này, cuối cùng cũng tìm được heo rồi. Bắt hắn mời khách, tiệc to. Triệu Hà cũng không biết trong lòng tiếc hận hay là vui vẻ, sôi nổi lên tiếng. Lý Lạc Nhiên vẫn giữ nét mặt dịu dàng, hất bàn tay Thiện Thanh Thanh đang sờ lung tung trên người mình xuống. Nàng nói, hắn bận lắm, ta mời các ngươi. Cả lũ than thở, bắt đầu nhao nhao lên án cô nàng trọng sắc khinh bạn này. Chương 39, cơ hội hóa rồng. 9 giờ sáng hôm sau là tiết học môn chung của Diệt Tuyệt sư thái. Lâm lão sư hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng sau tai, không có một sợi rối. Diệt Tuyệt sư thái nói năng làm việc vô cùng nghiêm túc, có thể nói là có vô số sinh viên trượt môn trong tay nàng. Lớp học vẫn chật kín như mọi khi, thứ nhất là bởi vì mọi người sợ Diệt Tuyệt lão ni cô điểm danh, thứ hai là đến để ngắm mỹ nữ. Quả nhiên Lý Lạc Nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng mặc áo sơ mi đen phối với quần bó màu đen, đẹp không sao tả xiết. Có nam sinh tinh mắt trông thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa tượng trưng cho tình yêu, bèn châu đầu ghé tai thì thầm, phòng học xôn xao hết cả lên. Vừa mới tan học, một nam sinh để kiểu tóc tỉa layer của Kimura Takui, dáng người cao gầy, chặn trước mặt Lý Lạc Nhiên. Lạc Nhiên, nhẫn đẹp ghê ta. Đẹp không? Lý Lạc Nhiên giơ tay phải lên, lắc qua lắc lại khoe khoang, bạn trai tặng đó, ta rất thích. Toàn bộ nam sinh trong phòng học nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đi xa, nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn. Lý Lạc Nhiên đi xuống cầu thang thì trông thấy Tô Bình Nam mặc áo gió màu đen lẳng lặng đứng đó, gương mặt nở nụ cười nhẹ. Trong lúc Tô Bình Nam đang yêu đương Mùi Mẫn, Cẩm Tú Cát ở Ô Thành tưng bừng khai trương, chấn động cả Ô Thành. Thiết bị xa hoa làm người Ô Thành cực sốc, khiến bọn họ lý giải thành ngữ vàng song lộng lẫy lại lần nữa. Nhân viên phục vụ chất lượng cao đã trải qua huấn luyện công việc, giúp đám người quê mùa này hiểu hàm nghĩa của câu khách hàng là thượng đế. Hôm ấy người đông nghìn nghịt, danh tiếng tăng cao. Cẩm Tú Cát nhanh chóng trở thành lựa chọn đầu tiên của những người có tiền, có địa vị muốn mời khách dùng bữa. Cẩm Tú Cát có 6 tầng với 24 phòng VIP được trang hoàng cao cấp, chi phí thấp nhất là 880 tệ, ấy thế mà cung không đủ cầu. Nghe vậy, Tô Bình Nam sửng sốt hồi lâu. Hiện tại là cuối năm 92 đó, vậy mà lại có khả năng tiêu phí cao như vậy. Trong 3 ngày khai trương, Cẩm Tú Cát thu vào 31 vạn tệ. Đám Trương Lệ Hoa, Lý Danh Nghĩa của tập đoàn Cẩm Tú bội phục Tô Bình Nam sát đất. Tô Bình Nam xây những phòng VIP này, một là để nâng cao đẳng cấp, hai là để kết bạn. Không ngờ trời xui đất khiến, phòng VIP trên tầng thượng của Cẩm Tú Cát trở thành tiêu chuẩn đánh giá ngươi lăn lộn ở Ô Thành như thế nào. Trước khi khai trương, mấy đại lão đứng đầu kiến trúc thượng tầng của Ô Thành đều được nhân viên tặng thẻ vàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Cẩm Tú Cát náo nhiệt giúp cho Tô Bình Nam lần đầu tiên chính thức quen biết kiến trúc thượng tầng ở Ô Thành. Mỗi tháng, các nhân vật cấp bậc giám đốc của tập đoàn Cẩm Tú, tức là đám Tô Văn Văn, Trương Lệ Hoa đều có 3 cơ hội ký đơn. Còn cấp bậc phó giám đốc thì chỉ có 1 lần. Đây là một thủ đoạn lôi kéo lòng người của Tô Bình Nam. Hắn từng bước thành lập vương quốc của mình, tạo nên một vòng tròn thoải mái chỉ thuộc về tập đoàn Cẩm Tú, như vậy sẽ khiến cho kẻ phản bội phải trả giá đắt. Tô Bình Nam rất thả lỏng. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ cảm giác yêu đương. Cho đến khi mạch in trò chơi bị phá giải, công ty điện tử Cẩm Tú sắp thành hình, Tô Bình Nam bắt buộc phải trở về chủ trì đại sự, bấy giờ hắn mới gấp gáp trở về. Hiện tại công ty điện tử Cẩm Tú ở phòng thuê, cách đại học điện tử không xa. 3 gian nhà trệt với 2 nhà kho tồi tàn là tất cả những gì công ty có. Trương Hán Bình và mấy sinh viên do hắn dẫn theo thấp thỏm nhìn Tô Bình Nam mặt không cảm xúc kiểm tra mấy chiếc máy game thùng nhái vừa lắp ráp. Vị Tô Tổng này đã hứa là nếu hắn thành công sẽ thuê hắn làm giám đốc của nhà máy điện tử Cẩm Tú, có hoa hồng, lương một năm lên tới 3 vạn tệ, còn nhiều hơn mức lương hắn ngồi chơi xơi nước trong trường. Vì vậy, hắn là người hồi hộp nhất trong số những người này. Máy móc vẫn còn rất đơn sơ, cũng chưa lên màu, phần lớn dây rợ đều ở bên ngoài, chỉ có thể chơi thử mà thôi. Mấy sinh viên đã chơi rồi, ai cũng mê mẩn. Hiện tại mấy thứ này đang thịnh hành ở Đông Doanh, nhưng vẫn chưa lưu hành ở Hạ Quốc ngoại trừ một số vùng duyên hải. Tô Bình Nam không biết mình đã thay đổi lịch sử, thứ chào đón hắn là rừng vàng biển bạc khiến người ta choáng váng. Thuần thục điều khiển cần đánh chết thái sâm, Tô Bình Nam nở nụ cười thỏa mãn. Được đấy, chi phí là bao nhiêu? Trương Hán Bình nhìn một đống bo mạch chủ bị bọn hắn dùng bạo lực phá hỏng chồng chất trong góc, ngượng ngùng trả lời, Tô Tổng, vì tốc độ mà phá hỏng mấy chục tấm bo mạch, là chi phí này sao? Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn hắn, cái này không tính. Hãy nhớ khi làm việc ở Cẩm Tú, quy tắc là quan trọng nhất. Ta là người rất hào phóng, nhưng cũng rất hẹp hòi. Có sao nói vậy là được? Trương Hán Bình lau mồ hôi trên trán. Hắn là người có học vấn, biết người đứng trước mặt mình là ai, lập tức trả lời đúng sự thật, 607 tệ. Tô Bình Nam thầm chấn động, quả nhiên kỹ thuật mới là món lời kết xù. Hắn gật đầu, tốc độ thì sao? Các ngươi cần bao lâu để làm ra một bộ nhớ? Trương Hán Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, nếu 5 người chúng ta cùng làm thì một tiếng có thể làm được 2 tấm. Tô Bình Nam nhíu mày, chậm quá, nếu tuyển nhiều người thì có yêu cầu về độ khó kỹ thuật không? Không đâu, sử dụng hình thức sản xuất dây chuyền, mấy người chúng ta chỉ lo mạch nạp bơm, như vậy thì sản lượng tăng lên rất nhanh. Trương Hán Bình trả lời rất nhanh. Mặc dù Tô Bình Nam không biết mình đã vô tình đoán trúng bước mấu chốt nhất, nhưng hắn có dự cảm rất có thể là sự nghiệp bị nguồn vốn có hạn kìm hãm sự phát triển sẽ tăng tốc lần nữa. Được, tăng lên sản lượng 1.000 chiếc một ngày. Cần thiết bị gì hoặc cần ai thì ngươi cứ đưa tờ khai cho ta, ta sẽ ủng hộ hết mình. Nói rồi Tô Bình Nam vỗ vai Trương Hán Bình, ta biết ngươi không được như ý, bây giờ ta cho ngươi cơ hội, xem ngươi hóa rồng. Chương 40, đạo ca phố Nam Quan thời gian thấm thoát trôi qua, dù cho ngươi níu giữ cỡ nào. Đỗ Đan Đan được nghỉ, nàng vốn mời Lý Lạc Nhiên tới Ô Thành chơi, nhưng kết quả là Lý Lạc Nhiên nhận được cuộc gọi từ gia đình, sau đó sắc mặt nặng nề từ chối đề nghị của nàng. Nàng về nhà ngủ không biết trời trăng gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, nàng nhận được một cuộc gọi, là bạn thời cấp 3 mời ăn cơm. Các nàng chọn một quán ăn không lớn không nhỏ, 3 nam 5 nữ, vừa đủ một bàn. Lâu Vượng, tức là Nam Hài gọi điện cho Đỗ Đan Đan, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi nhíu mày nói, trước đây còn cảm thấy nơi này không tồi. Lần trước ta đi Cẩm Tú Cát, bây giờ nhìn lại thì thấy chỗ này giản dị quá. Một nữ hài để tóc dài, mặc đồ trắng, tên là Tô Quyên nói chẳng nể nang gì, Lâu Cẩu Tử lại bắt đầu khoe khoang rồi đấy, người đi Cẩm Tú Cát được mấy lần mà ra vẻ thế. Trong tên của Lâu Vượng có chữ Vượng, vì vậy chẳng biết hắn có biệt danh là Cẩu Tử từ bao giờ. Từ Vượng trong tiếng Trung phát âm giống từ Uông Uông để chỉ tiếng chó kêu, Lâu Vượng tức lắm. Bây giờ hắn đã đi làm ở Cục Bảo vệ Môi trường, lâu rồi trong môi trường mới không có ai gọi hắn như vậy. Ai nấy đều bật cười, thoáng cái đã phá vỡ khoảng cách trong mấy tháng không gặp. Mọi người đều là thanh niên trẻ, uống mấy chén là bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Đỗ Đan Đan uống hơi nhanh, cảm thấy hơi men sộc lên đầu, dạ dày cũng quặn thắt, không thoải mái chút nào, thậm chí còn buồn nôn. Lâu Vượng nhìn Đỗ Đan Đan, đột nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại Đỗ Đan Đan từng gọi cho hắn, lập tức nổi lòng tò mò. Đan Đan, rốt cuộc ngươi và ai kia có quan hệ gì? Ai cơ? Đỗ Đan Đan hung dữ trợn mắt trừng Lâu Vượng. Lần trước trong điện thoại, tên cậu tử này còn nói là mình tè ra quần, mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu. Tiểu Hồng Bào đó. Chẳng phải lần nọ ngươi còn hỏi thăm về hắn sao? Lâu Vượng hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với Đỗ Đan Đan, còn cười hì hì hỏi. Ai cần ngươi lo? Đỗ Đan Đan hung dữ đốt lại Lâu Vượng đang mơ hồ. Nàng cảm thấy dạ dày cuộn trào, bèn vội vàng đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh. Bởi vì đầu óc choáng váng, đường chạy liêu xiêu, nàng đâm sầm vào một người, tức khắc không nhịn nổi cảm giác buồn nôn. Què! Nàng nôn ra đất, còn bắn lên ống quần đối phương. Người kia cũng nóng tính, lập tức chửi thề một câu, hung hăng đẩy Đỗ Đan Đan. Vốn dĩ nàng đã không đứng vững, lập tức ngã chỏng vó. Con mẹ ngươi, ngươi nôn vào đâu thế? Hán tử trung niên mặc âu phục màu caramel. Nhìn chất bẩn dính trên ống quần của mình, hắn lại nổi giận, không nhịn được đạp cho Đỗ Đan Đan vừa mới bò dậy một phát. Sau khi Đỗ Đan Đan nôn xong, đầu óc tức khắc tỉnh táo hơn nhiều. Bị đẩy ngã nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng lập tức đứng dậy xin lỗi, xin lỗi, xin. Chữ xin lỗi thứ hai còn chưa nói xong, nàng đã cảm thấy vai đau nhức, cả người lại ngã văng ra ngoài. Đỗ Đan Đan vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ, xui chèo mát mái, nào đã phải chịu ấm ức bao giờ. Nàng hòa khóc ngay lập tức. Bốn năm hán tử cùng bàn với nam tử trung niên cũng đứng dậy, xách chai rượu trên bàn, đánh nhau với ba người trẻ tuổi phe Lâu Vượng. Đỗ Đan Đan vừa khóc vừa đứng dậy, tình hình đã nghiêng về một phía. Bình thường Lâu Vượng cũng chỉ mồm mép lém lỉnh thôi, tính cách bưu hãn nhưng sức khỏe không tốt. Hai người khác cũng là sinh viên đại học, đâu phải đối thủ của những kẻ lõi đời lăn lộn trong xã hội kia. Xem chừng mấy người phe hán tử trung niên đã từng xông xáo xã hội, chưa đầy vài phút, ba người trẻ tuổi đã bị đánh đến nỗi máu me đầy mặt, mềm nhũn tê liệt ngã ra đất. Mấy nữ sinh còn lại liều mạng lôi kéo mấy đại hán vẫn tiếp tục đánh người, luôn miệng nói năng mềm mỏng. Chắc là hán tử trung niên sợ gây ra chuyện bất trắc, bèn ngăn cản mấy người tiếp tục ẩu đả. Mấy nữ sinh khóc nức nở, đỡ ba nam sinh đã sụi lơ dậy, ai cũng hoang mang. Chủ quán cơm cũng đã chạy tới, thấy hai bên đã dừng tay bèn đứng ra hòa giải. Rõ ràng là ông chủ quen biết nam nhân trung niên cầm đầu, cười làm lành nói, đạo ca, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua đi. Đạo ca bật cười, chẳng phải ngươi sợ ảnh hưởng tới việc làm ăn sao? Không sao, không làm lớn chuyện đâu. Dứt lời, hắn hung hãn chỉ tay vào Đỗ Đan đang khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, quần áo của lão tử đắt khỏi bàn, ta thấy mấy đứa sinh viên các ngươi không đền nổi đâu. Đến đây, lau sạch sẽ rồi cút đi. Mắt Lâu Vượng đỏ ngầu, hắn giãy dụa muốn đứng dậy nhưng bị Tô Quyên ôm chặt cánh tay. Trong cơn tức giận, hắn há miệng định chửi người. Nữ sinh nọ sợ chọc giận đám người kia xông đến đánh tiếp, bèn chia tay bịt miệng Lâu Vượng, chặn lại những lời hắn sắp thốt ra. Đỗ Đan đang giận run người, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. Xin lỗi đại ca. Nàng khuất nhục không người, sau đó ngẩng đầu, ung dung nói một câu, đại ca có dám để cho ta gọi điện thoại không? Đạo ca cười ha hả, nữ hài nhà trùng sò nào lại đến chỗ này ăn cơm chứ? Nhưng hắn vẫn quan sát Đỗ Đan Đan, từ trên xuống dưới hết sức bình thường. Hắn lập tức yên tâm. Không phục à? Được, gọi đi, đừng quên nói cho hắn biết lão tử là Lý Đạo Phố Nam Quan. Đỗ Đan Đan khóc thúc thích đi đến chỗ điện thoại của quán cơm, hai tay run rẩy, nhanh chóng bấm điện thoại. Alo, xin chào. Giọng nói quen thuộc vang lên, Đỗ Đan Đan không chịu nổi nữa, bật khóc hu hu. Đan Đan phải không? Giúp ta với, Hoại ca ca. Đỗ Đan Đan cũng không biết tại sao tâm trạng bỗng thả lỏng, cứ thế bật thốt ra biệt danh Hoại ca ca mà bản thân đã lén lút gọi vô số lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.